Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, lục đại huyền băng đều hiện, xoạt xoạt xoạt xoạt, vô số ánh sáng chín màu quét sạch mà ra. Cái này cùng vừa rồi Mạnh Càn Khôn cùng Tất Huyền nếm thử kết quả không thể nghi ngờ có chút sai. Lệch, bởi vì giờ khắc này Diệp Băng, căn bản là liền hai tay của mình đều không có duỗi ra. Cái này, thấy cảnh này, Mạnh Càn Khôn cùng Tất Huyền đều là ánh mắt run lên. Một bên khác Cố Lăng Hư càng là mặt hiện lên kích động. Trong đôi mắt tựa hồ đang lóe lên một tia dị dạng quang mang. Bất kể nói thế nào, giờ phút này Diệp Băng mang tới biến hóa, đều là trước kia chỗ chưa từng xuất hiện. Cho dù là Cố Lăng Hư chính mình, cũng nhất định phải chạm đến cái kia phong ấn bình chướng thời điểm, mới có thể để cho những cái kia cử thải chi quang hiển hiện. Cái này có chút giống là Diệp Băng trên người một thứ gì đó, gây nên cái kia cử thải phong ấn chi quang, hoặc là nói tổ địa bên trong một thứ gì đó chú ý, cho rằng nó tồn tại tiềm ẩn uy hiếp, lúc này mới sớm phát động bình chướng phong ấn. Ông, ở bên xem mấy người tâm tư dị biệt ngay miệng, Diệp Băng bên trong thân thể đã là phát ra một đạo ông minh chi thanh, ngay sau đó hắn lục đại huyền băng, chính là không bị khống chế kịch liệt run rẩy lên, bên ngoài ba người tự nhiên là cảm giác không thấy mảy may. Thế nhưng là Diệp Băng chính mình, lại là cảm giác được đan điền của mình đều nhanh muốn nổ tung mà ra. Cái loại cảm giác này, thậm chí là có chút giống hắn luyện hóa dung hợp huyền băng thời điểm thống khổ. Chẳng lẽ là cái kia cử thải huyền băng cùng kim cương huyền băng đem ta làm thành địch nhân rồi sao? Kịch liệt đau nhức phía dưới Diệp Băng, không thể nghi ngờ là nghĩ đến một cái khả năng, nhưng hắn lại không hề từ bỏ chống cự, bát phẩm tiên đế băng lực tu vi đồng loạt tuôn ra. Làm cho cách đó không xa Tất Huyền đều là lộ ra một vòng cười lạnh. Lúc trước liền hai đại cửu phẩm thần hoàng, thậm chí là bên kia cửu phẩm thần hoàng đỉnh phong cường giả Cố Lăng Hư, đều không có có thể phá ra được cái này cường hoành phong ấn. Ngươi một cái chỉ có bát phẩm tiên đế mao đầu tiểu tử, lại có thể lật lên cái gì bọt nước đâu. Mấy vị này cố nhiên là biết Diệp Băng trên thân có mang chỉ ít hai đại huyền băng, nhưng sức người có hạn, tại loại này đặc thù phong ấn trước mặt, có lẽ chỉ có siêu việt cửu phẩm thần hoàng cường lực mới có thể dốc hết sức phá đi. Ba người này cũng không biết giờ khắc này ở Diệp Băng thể nội phát sinh một chút không muốn người biết biến hóa, mà loại biến hóa này là bọn hắn những này cửu phẩm thần hoàng đều khó có khả năng có được. Cái này có lẽ chính là phá giải phong ấn mấu chốt. Cho ta chống đỡ a. Cảm thụ được trong cơ thể mình lục đại huyền băng lắc lư được càng ngày càng lợi hại, Diệp Băng không khỏi khẽ quát một tiếng, nhưng là sau một khắc, hắn cũng có chút khống chế không nổi những cái kia huyền băng dị động rồi. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, liên tiếp lục đạo quang mang từ Diệp Băng thể nội đột nhiên mà ra. Cùng cái kia ánh sáng chín màu hòa lẫn, nói theo chiếu ra ba tấm trợn mắt hốc mồm mặt mo. Những này đại lục cường giả đỉnh cao trong mắt, tựa hồ cũng uẩn thoáng ánh lên cực độ không dám tin. Lôi đình huyền băng, cực quang huyền băng, bạo phong huyền băng, hắc ám huyền băng, sa tổ huyền băng, cổ kỳ huyền băng, Tất Huyền mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, mà trong miệng thì thào âm thanh, cũng làm cho bên cạnh Mạnh Càn Khôn rốt cục phát hiện chính mình không có nhìn lầm. Chính mình thật duy nhất một lần thấy được dòng dã lục đại huyền băng. Đến mức một bên khác chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư, trạng thái cũng cùng hai vị kia không có cái gì hai loại. Trong lúc một khác, hắn tựa hồ cũng quên chính mình chính là chú khí thần điện điện chủ. Tựa như là một cái không có thấy qua việc đời nông thôn đồ nhà quê bình thường. Bởi vì giờ khắc này tại Diệp Băng quanh người, lượn lờ lấy dòng dã sáu tòa đều có được băng hàn thuộc tính, nhưng lại hoàn toàn khác biệt óng ánh băng sơn, trong đó lôi đình cực quang, gió bão hắc yểm, linh cá mập cổ kỳ, lục đại huyền băng đồng loạt hiện ra. Cố Lăng Hư chính mình liền luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng, Đây cũng là hắn có thể trở thành đại lục đệ nhất chú khí sư lớn nhất cậy vào. Trước đó hắn cũng có thể cảm ứng được Diệp Băng thể nội đồng dạng có một tòa hắc ám huyền băng. Vì vậy đối với người sau có thể đoạt được chú thần hội quán quân. Đồng thời không có cái gì quá mức kinh ngạc, nhưng là bây giờ, tại trên thân của Diệp Băng, vậy mà xuất hiện dòng dã 6 tòa huyền băng. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục, đây là cỡ nào làm cho không người nào có thể tin. Đây quả thực lật đổ Cố Lăng Hư đối huyền băng lý giải. Bởi vì tại Cố Lăng Hư lý giải bên trong, một tên băng lực người tu luyện, nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa dung hợp một loại huyền băng. Cho dù là vị băng thần điện kia điện chủ, cũng không có khả năng bước ra cái phạm vi này. Thường nhân muốn tìm được một loại huyền băng luyện hóa đều không thể được. Vô luận là băng thần điện vài tòa huyền băng, hay là lôi thần điện lôi đỉnh huyền băng, lại hoặc là nói chú khí thần điện hắc ám huyền băng, đều là thượng cổ truyền thừa mà đến, cũng không phải là bọn hắn tự chủ tìm kiếm được. Nhưng bây giờ vô luận là Cố Lăng Hư hay là cái kia bên cạnh hai đại trưởng lão, tất cả đều biết Diệp Băng là đến từ một cái đã bị hủy diệt Diệp gia. Thậm chí từ Diệp Tử An nơi đó, Mạnh Càn Khôn còn biết Diệp Băng đến từ ngoại băng vực. Chỉ như vậy một cái đến từ ngoại băng vực thổ dân tiểu tử. Vậy mà người mang lục đại huyền băng, cái này khiến đến bọn hắn trong lúc nhất thời thì như thế nào tiếp thu được. Lục đại huyền băng, các ngươi đều là ta. Đối với Cố Lăng Hư cùng Mạnh Càn Khôn chỉ là lòng sinh cảm khái cùng hâm mộ. Lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền trong lòng nhưng lại tại điên cuồng gầm thét. Hắn trong cả đời đều đang tìm kiếm huyền băng, lại cố gắng cả đời đều không thể được, thậm chí lúc trước liên thủ với băng thần điện tiêu diệt Diệp gia. Cũng có chút ít đánh Diệp gia trong truyền thuyết kia cổ kỳ huyền băng chủ ý. Chỉ tiếc về sau lượt lục soát Diệp gia tổng bộ, cuối cùng không có nhìn thấy cổ kỳ huyền băng nửa điểm cái bóng. Không nghĩ tới đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu, không chỉ có là năm đó tìm không đến cổ kỳ huyền băng bị Diệp băng luyện hóa. Thậm chí còn có mặt khác năm loại huyền băng đặt Diệp băng trên thân. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới tạo hóa a. Tất Huyền, ngươi muốn làm gì? Ngay tại Tất Huyền trong đôi mắt tham lam chi hỏa cháy hừng hực. Dưới chân hơi động một chút thời điểm, rời nó gần nhất Mạnh Càn Khôn đã là trước một bước ngăn tại trước mặt hắn. Trong miệng lạnh giọng, cũng uẩn thoáng ánh lên sự uy hiếp mạnh mẽ. Mạnh Càn Khôn thế nhưng là biết lôi thần điện cùng Diệp gia ở giữa ác liệt quan hệ. Tất Huyền này còn đã từng ám dạ đánh lén qua Diệp băng. Bây giờ thấy người sau người mang lục đại huyền băng, muốn nói không tâm động, cái kia chỉ sợ là tuyệt đối không thể nào. Nhưng nơi này chính là chú khí thần điện tổ địa cửa vào. Diệp băng lại là năm nay chú thần hội quán quân, muốn thật chết tại nơi này. Chú khí thần điện thanh danh cũng coi là hủy. Tất Huyền, nếu như ngươi thật dám ở chỗ này động thủ, đừng trách bản điện chủ nhường lôi thần điện thiếu một cái đại trưởng lão. Mạnh Càn Khôn tiếng quát, rốt cục đem Cố Lăng Hư cho lôi trở lại thần đến. Mà trong miệng nói tới nói như vậy, càng là không có nửa điểm khách khí. Nói thẳng ngươi Tất Huyền nếu là dám động thủ, ta liền nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Hai cái hỗn trướng lão gia hỏa, nghe được hai đại đốc khí điện cường giả một trước một sau lời nói. Tất Huyền cuối cùng là khôi phục mấy phần lý trí. Thấy nó bị đè nén trong đôi mắt tham lam cùng lửa nóng. Trong lòng lại là thầm mắng một tiếng. Bất kể nói thế nào, Tất Huyền cũng chỉ là một cái cửu phẩm thần hoàng thôi. Chính là bên cạnh Mạnh Càn Khôn hắn đều chưa hẳn là đối thủ. Chớ đừng nói chi là bên kia Cố Lăng Hư rồi. Lúc này động thủ, không khác lấy trứng chọi đá. Hết chương.